Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1009, trong bóng tối quật khởi thế lực. Đồng loạt một trận bạch quang lập lòe, trừ hoàng triều quân đoàn mấy vạn các người chơi lưu tại trong sơn cốc bên dưới. Ba vị công hội trưởng cùng một đám hạch tâm các người chơi cùng nhau theo Lý Minh trở về Hòa Bình Thành, trở lại trung tâm trên quảng trường. Lý Minh lập tức bố trí sáng mai nhiệm vụ. Đầu tiên là hai đại quân đoàn tiếp tục hướng phía trước tiến vào hoang nguyên ở mép. Cùng một chỗ đem mắt trận giải trừ về sau, lần nữa tiến vào tinh linh sơn cốc, tề tụ ba đại công hội 100.000 tinh anh quân đoàn các người chơi lực lượng. Nhanh chóng hoàn thành tinh linh sơn cốc địa đồ thăm dò, tìm tới những cái kia trong bóng tối ẩn tàng địch nhân. Đến mức bên ngoài địa đồ thăm dò cùng nhiệm vụ chính tuyến, hiện tại cũng không sánh nổi sớm cho kịp thành lập lãnh địa ưu thế. Cho nên tạm thời không cần đi cân nhắc, bố trí hết nhiệm vụ, Lý Minh liền cùng các đội hữu cùng nhau bên dưới, chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt một phen, theo buồng điều khiển bên trong đi tới. Hắn lập tức đi trước rửa mặt, chỉ chốc lát sau liền nằm ở trên giường, nhắm mắt lại suy tư hôm nay tại tinh linh sơn cốc gặp phải hết thảy tình huống. Lý Minh trong lòng minh bạch, ẩn tàng địch nhân chỉ có thể trốn ở tiên hồ trong rừng rậm. Bởi vì long thần nhóm mấy lần carbon đều không tìm được bất luận cái gì manh mối. Cũng không phải là long thần nhóm vô năng, mà là có người cố ý ẩn tàng tin tức. Bởi vì thăm dò tiên hồ rừng rậm long thần quan chỉ huy vừa vặn là phong long trưởng lão. Đầu này phong long đến cùng còn có bao nhiêu âm mưu quỷ kế nhằm vào tinh linh tộc, mục đích chẳng lẽ cũng là vì chiếm lấy long tộc chi vương ngai vàng? Thế nhưng là trong này đến cùng lại có liên quan gì? Còn có rất nhiều điểm đáng ngờ nghĩ không rõ lắm. Chỉ có thể thông qua nhiệm vụ từng bước một đi mở ra câu đố. Nghĩ đi nghĩ lại, một trận bối rối đánh tới. Lý Minh cũng thật sâu tiến vào trong mộng đẹp. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, đồng hồ báo thức tiếng chuông đúng giờ vang lên. Hắn lập tức mặc quần áo rời giường, chỉnh lý vệ sinh sau đi ra khỏi cửa phòng. Vừa vặn đụng tới Phạm Hoa cũng vừa mới đi ra. Hai người kề vai sát cánh đi ra nhà trọ, hưởng dụng hết bữa sáng về sau, mọi người bắt đầu hôm nay công tác chính thức. Nằm tiến buồng điều khiển, đổ bộ tài khoản, xoát một tiếng trắng sáng long lánh. Lý Minh lần nữa trở lại Hòa Bình Thành bên trong. Lúc này thời điểm ba đại công hội hạch tâm cao tầng đều đã đúng giờ online, đồng thời đều ở cửa thành chờ đệ nhất quan chỉ huy đến. Theo gió ảnh thú như gió cấp tốc phi nước đại, Lý Minh mang theo các đội hữu cũng tới đến cửa thành vị trí. Minh Bạch huynh, hai nhà chúng ta quân đoàn đều tại nguyên chỗ chờ, hiện tại có thể xuất phát. Thiên Tâm Hồng cười báo cáo, ta đem nó tinh anh quân đoàn cũng triệu hồi đến, ngay tại hướng Táng Long Hoang Nguyên xuất phát, đoán chừng lúc này thời điểm, Bá Thiên Minh cần phải cũng nhận được tin tức. Hoàng triều lang huyết trên mặt lần nữa lộ ra lão, hồ ly đồng dạng nụ cười tới, trong lòng mọi người đều hiểu, bởi vì Lam Nhã tộc trưởng một câu, lão hồ ly lần nữa tìm tới Hồ Bá Thiên Minh phương pháp. Hơn nữa thoạt nhìn, Lý Minh tựa hồ cũng có ý nghĩ này, dù sao có điều kiện như vậy tồn tại, không hố ngu sao mà không hố. Huống chi Bá Thiên Minh xác thực đã trở thành bản trận doanh nội gián. Vô luận như thế nào cũng muốn áp chế bọn hắn phát triển. Đi, hôm nay bắt đầu nhiệm vụ. Lý Minh vung tay lên. Hạch tâm đội ngũ lại bắt đầu dài dằng dặc chạy đồ quá trình. Lao nhanh ra cổng thành. Một đường đi xuyên qua rộng lớn ngoài thành thảo nguyên trong địa đồ. Mọi người tăng tốc về phía Thiết Nham Sơn Mạch xuất phát. Một đường lên, Lý Minh lần nữa đem hôm nay nhiệm vụ bố trí một lần. Đem tối hôm qua nghĩ đến kế hoạch, chia ra bố trí cho ba vị công hội trưởng. hôm nay tiến vào Tinh Linh Sơn Cốc về sau. Hoàng Triều quân đoàn phụ trách thăm dò phải bờ Long Lân Sơn Mạch địa đồ. Mau chóng thăm dò ra sơn mạch bên trong tất cả thích hợp lãnh địa địa hình. Cùng đem phát hiện mỏ quặng kỹ càng ghi chép lại. Lý Minh nói ra, bởi vì Hoàng Triều quân đoàn không phải thần tượng môn quân đoàn. Liên hệ tới khá là phiền toái. Còn phải thông qua Hoàng Triều lang huyết tiến hành điều hành. Cho nên dứt khoát phái bọn họ đi đảm nhiệm tìm kiếm phù hợp lãnh địa nhiệm vụ. Mà thần tượng môn thuộc hạ hai đại quân đoàn thì có thể càng cao hơn hiệu thăm dò địa đồ. Lý Minh mỗi một câu đều có thể sớm tông môn trong kênh nói chuyện bị các người chơi nghe được nhìn đến, cho nên chỉ huy lên càng thêm thuận tiện. Lão Hồ Ly đối với cái này không có bất kỳ cái gì ý kiến. Tìm kiếm cùng thăm dò nơi này địa đồ cũng là phi thường trọng yếu nhiệm vụ. Đang lúc Lý Minh cùng các quan chỉ huy gia tốc phóng tới Thiết Nham Sơn Mạch cuối cùng, chuẩn bị cùng đại bộ đội hội hợp thời điểm, Bá Thiên Minh bên kia quả nhiên đã thu đến tin tức mới. Thực đó cũng không phải ngẫu nhiên. Từ khi hai đại trận doanh người chơi cùng nhau tiến vào Hòa Bình thành bản đồ mới về sau, Khôn Thiếu cùng Bá Thiên Phi Tinh cùng một đám hạch tâm tầng quản lý liền cùng nhau thu đến tập đoàn hội đồng quản trị phát ra nhiệm vụ mới. Phối hợp kiếm vũ thương khung phát triển, kịp thời báo cáo đối thủ cạnh tranh tư liệu, đồng thời cố ý khơi mào rắc rối, trì hoãn đối thủ phát triển tốc độ. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ cả ngày hôm qua không có động tĩnh, hôm nay làm sao lại bỗng nhiên bắt đầu hành động lớn? Khôn Thiếu kinh ngạc hỏi. Bọn họ hôm nay lại đi táng long hoang nguyên, chẳng lẽ là tìm tới khắc chế hoang nguyên địa hình phương pháp? Bá Thiên Phi Tinh nhíu mày nói ra, không thể nào, bọn họ cũng không phải thần tiên, nào có nhanh như vậy tìm tới phương pháp phá giải, chúng ta đến bây giờ cũng còn không có đầu mối đây. Khôn Thiếu kinh ngạc nói ra, bất kể như thế nào, chúng ta nhất định phải nhìn bọn hắn chằm chằm. Bá Thiên Phi Tinh nói ra, vậy thì tốt, ta cái này triệu tập quân đoàn đi cùng tham gia náo nhiệt. Khôn Thiếu hưng phấn nói ra, tiểu Khôn a, chúng ta bây giờ không cần cùng bọn hắn đấu khí, chỉ cần nhìn bọn hắn chằm chằm kéo lấy bọn hắn liền có thể. Không thể cứng đối cứng, Bá Thiên Phi Tinh nhắc nhở, e sợ cho gia hỏa này nhất thời hành động theo cảm tính, phá hư toàn bộ tập đoàn đại kế hoạch. Lâm Thúc yên tâm đi, ta biết hiện tại ta không phải con ruột, đắc tội tập đoàn hội đồng quản trị sự tình, ta sẽ không lại làm. Khôn Thiếu bất đắc dĩ giận dữ nói, lời này của ngươi nói, phụ thân ngươi nghe khẳng định sẽ thương tâm, hắn đây cũng là vì đại cục, tương lai ngươi y nguyên vẫn là chủ tịch kiêm tổng giám đốc người thừa kế duy nhất. Người bố cục cần phải lớn hơn một chút. Bá Thiên Phi Tinh cười an ủi. Minh Bạch Lâm Thúc. Khôn Thiếu gật gật đầu, lập tức bắt đầu triệu tập nhân thủ. Rất nhanh, cửa thành lần nữa tụ tập trùng trùng điệp điệp Bá Thiên Minh quân đoàn, cũng bắt đầu hướng về Thiết Nham Sơn Mạch xuất phát. Lý Minh mang theo đại đội các quan chỉ huy đã tiến vào Thiết Nham Sơn Mạch trong địa đồ. Một đường phong trì điện trì không ngừng vượt qua địa đồ. Lão ca, bên kia tình huống cha thế nào? Lý Minh hỏi, hắn chỉ bên kia, cũng là hỗn độn trận doanh kiếm vũ thương khung tông môn. Cái này bỗng nhiên xuất hiện tại bọn hắn trước mắt cường lực đối thủ cạnh tranh. Nhất định phải nhanh biết rõ ràng bọn họ tình báo. Cha không sai biệt lắm, ta chuẩn bị chờ hôm nay muộn một chút sẽ nói cho ngươi biết. Nhưng ngươi đã hỏi, vậy ta liền đem biết toàn nói ra đi. Hoàng Triều lang huyết cười nói, ta cũng tra một chút, tình báo xác thực rất kinh người, nước rất sâu đây. Thiên Tâm Hồng cũng nói theo, há, các ngươi hai cái đã tra được một số tình huống, cái kia mau nói đi. Lý Minh ánh mắt sáng lên, cái này kiếm vũ thương khung tông môn linh giới vừa mở phục thời điểm vẫn chưa từng nghe nói. thẳng đến công hội Các Từ bắt đầu thành lập tông môn. Bọn họ cũng biểu hiện rất không đáng chú ý, chỉ là xếp tại hỗn độn trận doanh cái thứ 5 thành lập tông môn. Ta hoài nghi đây là bọn họ cố ý ẩn giấu thực lực biểu hiện. Từ khi thành lập tông môn về sau, bọn họ tình thế thoáng cái siêu việt trước mấy cái thành lập tông môn nghề nghiệp công hội. Cầm xuống không ít ẩn tàng nhiệm vụ, đồng thời bắt đầu hoa giá cao đào chân tường. Một tháng thời gian thì đào không ít công hội những cao thủ gia nhập liên minh kiếm vũ thương. Không, Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, dã tâm không nhỏ a. Trước là cố ý ẩn giấu thực lực, miễn cho gây nên hắn nghề nghiệp công hội chú ý. Một khi lông cánh đầy đủ liền bắt đầu đào người. Lý Minh cười nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,